Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, hạn miễn vui vẻ. 2. Bày ở Hàn Bạch Thạch trước mặt là cái vấn đề rất thực tế. Cùng hoàng gia hộn, có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt? Cùng trầm luyện hộn, lại có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt? Có được đế vương bảo khố trầm luyện. Nháy mắt liền đem hoàng gia hạ thấp xuống. Đây là một bút rất tốt tính toán sổ sách. Rõ ràng, coi như cô Sơn Minh trợ giúp hoàng gia vấn đỉnh Bắc Địa. Hoàng gia hẳn là có thể phân điểm chỗ tốt cho cô Sơn Minh. Thậm chí đem cô Sơn Minh gom vào dòng chính một mạch. Nhưng là nói cho cùng, cô Sơn Minh về sau triệt để biến thành hoàng gia một con chó. Còn không như hiện tại tự do, trái lại cô Sơn Minh cùng trầm luyện hộn thì hoàn toàn khác biệt. Cô Sơn Minh cùng trầm luyện trừ là thần phục quan hệ, vẫn là quan hệ hợp tác. Trầm luyện cần kinh cức tử thương chính phẩm, cô Sơn Minh có thể phản hồi đạt được cường đại tiên thiên chí bảo. Cam đoan cô Sơn Minh lâu dài không suy. Lực lượng nắm giữ ở trong tay chính mình mới là thật. Đây là hoàng gia không cho được. Dù là về sau trầm luyện vấn đỉnh Bắc Địa, thậm chí khắp thiên hạ, dưới trướng thế lực đâu chỉ ngàn vạn, cô Sơn Minh lôi cuốn trong đó lại như cũ có cơ hội ra mặt. Thậm chí siêu quần bạc tụy, lui một vạn không giảng, cô Sơn Minh y nguyên bảo trì trung lập, ai cũng không giúp, cái kia trầm luyện liền không tìm được người khác đi đồ diệt Tôn gia sao? Sai, Thủy Lân Vương ngay tại Trác Điện bên kia, chỉ cần trầm luyện xuất ra một thanh kinh cức tử thương cho hắn, Thủy Lân Vương tên kia tuyệt đối lập tức biến thành liếm chó. Đây chính là tiên thiên chí bảo mang đến to lớn dụ hoặc cùng lực uy hiếp. Hàn Bạch Thạch tâm tư lan lộn như nước thủy triều, tận dụng thời cơ thời không đến lại, rốt cục không do dự nữa, trên mặt lúc này chất lên ý cười, nói: Bắc Cảnh Chi Vương tham gia phá thiên cấp câu đố, chính là cô Sơn Minh người trong nhà, về tình về lý cô Sơn Minh đều muốn đứng tại ngài bên này. Xin yên tâm, cô Sơn Minh tuyệt không để ngài thất vọng. Tại ngài đến hoàng gia trước đó, Tôn gia tất vong, mê hoặc thành công. Trầm luyện khóe miệng một dắt, nói: Việc này không nên chậm trễ, trầm mỗ cái này liền lên đường rời đi cô Sơn. Hàn Bạch Thạch suy nghĩ một chút, chợt nghĩ đến cái gì, liền nói: À đúng, hoàng gia ban bố lệnh treo giải thưởng, phế tích gốc bên kia mài đao xoèn xoẹt muốn giết ngài. Mời Bắc Cảnh Chi Vương chờ một lát, ta đi trước làm chút an bài, cam đoan ngài thuận buồm xuôi gió thông qua phế tích cốc. Trầm luyện lại là khoát tay chặn lại, nghiêm túc nói: Không thể, nếu như cô Sơn Minh đối với ta biểu lộ thiện ý, tất nhiên gây nên hoàng gia cảnh giác, đem các ngươi xem là địch nhân mà lên đề phòng tâm. Cái kia cô Sơn Minh lại đi tập kích Tôn gia, đối phương vô cùng có khả năng có chỗ đề phòng, ngược lại không đẹp. Sở dĩ cô Sơn Minh tốt nhất ngồi nhìn phế tích cốc bên kia, hoặc là dứt khoát bày ra ủng hộ phế tích cốc bên kia tư thế, lấy này đến mê hoặc hoàng gia cùng Tôn gia. Thuận tiện trầm mỗ thừa cơ còn có thể giúp các ngươi gạt bỏ một chút thế lực đối địch, quét sạch một phen phế tích cốc, tới một lần nội bộ bài độc. Nghe lời nói này, Hàn Bạch Thạch trong lòng nóng lên, cảm động từ đáy lòng, phục, không thể không phục, đây mới thật sự là bá chủ mới có khí phách, lấy đức phục người, lấy lý phục người, lấy lòng dạ phục người. Hàn Bạch Thạch phát hiện mình giữa bất chi bất giác bị trầm luyện an bài được rõ ràng. Hắn cũng là nhân vật lãnh tụ, âm thầm đem mình cùng trầm luyện so sánh một phen, không khỏi tự ti mặc cảm, mà ni thật sâu thụ giáo. Tóm lại, hắn là hoàn toàn phục. Hàn Bạch Thạch trịnh trọng cúi người chào, ngữ khí vạn phần thành khẩn nói: Cô Sơn Minh nhất định toàn lực ứng phó, trợ Bắc Cảnh Chi Vương đánh bại Hoàng gia, vấn đỉnh thiên hạ. Ngoặc kép, ba người trở lại Trắc Điện. Hàn Bạch Thạch hăng hái, lão kinh tâm y nguyên trầm luyện, sắc mặt thì có chút khó coi, ẩn ẩn tức giận, lòng tràn đầy lo lắng. Xuông Thủy Lân Vương nhìn mặt mà nói chuyện, ánh mắt càng không ngừng trên người ba người bồi hồi. Đi, trầm luyện sau khi trở về đột nhiên vung tay lên, sải bước rời đi. Hàn Bạch Thạch tại sau lưng vẫy gọi cười nói: Bắc Cảnh Chi Vương, lại ngồi một lát uống một ngụm trà chứ sao? Trầm luyện ngừng lại, quay đầu quát: Hy vọng cô Sơn Minh không cần vì quyết định của ngày hôm nay hối hận. Hàn Bạch Thạch cười híp mắt nói: Tuyệt không hối hận. Lão kinh tâm nhìn tới nhìn lui, cực kỳ hưng phấn, đi theo kêu to nói: Tuyệt không hối hận ha. Thủy Lân Vương vội vàng đuổi theo, hạ thấp giọng hỏi: Thế nào? Trầm luyện hất lên tay áo, trầm giọng nói: Cô Sơn Minh không biết điều, trầm mỗ sớm muộn muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, thật ác độc hào ngôn. Cô Sơn Minh đến cùng làm cái gì, để vị này như vậy nổi trận lôi đình? Thủy Lân Vương vẩy một cái lông mày, lại nheo lại mắt, dần dần, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Phế tích cốc một chút cũng không phế tích, vừa vặn tương phản, phế tích cốc tấc đất tấc vàng. Nơi này là tội ác thiên đường, không cách nào chi địa. Chỉ có ngươi có thực lực hoặc núi dựa cường đại, cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm. Money một cái thành trấn lớn địa phương, lại tụ họp 10 vạn nhân khẩu, mật độ nhân khẩu có thể so với thành phố lớn. Dơ dáy bẩn thỉu trên đường phố, đánh nhau lúc đang chém giết có phát sinh, ngươi lừa ta gạt, nhiễm đầu đường chỗ nào cũng có. Tới gần phế tích cốc, Phương Nhược Hy sắc mặt càng thêm cẩn thận, nói: Phế tích cốc cư dân tất cả đều là cùng hung cực ác chi đồ, tâm ngoan thủ lạt, lại lẫn nhau lập bang kết bái, cho nên bang phái san sát, chủ yếu lấy thập lão lớn cầm đầu, 10 vị thân phận thần bí đại lão ký kết minh ước, cộng đồng cầm quyền, phân chia địa bàn, cầm giữ các ngành các nghề, cướp lấy tài phú. Trầm luyện có chút hiếu kỳ, nói: Phế tích cốc chủ yếu nguồn kinh tế là cái gì? Là cái gì khiến cái này ác đồ chạy theo như vịt? Phương Nhược Hy nghĩ nghĩ, nói: Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Cô Sơn một vùng mặc dù khóm bụi gai sinh, hoàn cảnh ác liệt, nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng là cái thiên nhiên bảo khố, chất chứa khổng lồ tài nguyên. Chính là khai thác chi phí quá cao chút, chỉ sợ chỉ có những kẻ liều mạng kia mới có lá gan xâm nhập cô Sơn. Ngoài ra, cô Sơn chỗ yếu đạo liên thông cửu âm cổ trại cùng nam bộ thành phố lớn, lui tới thương đội tấp nập, là một khối tài nguyên không ngừng phong thủy bảo địa. Trầm luyện hiểu rõ, không khỏi nghĩ tới Long Môn khách sạn, kim khảm ngọc ở trong sa mạc mở hắc điếm, đen trắng ăn sạch, bánh bao bên trong bao thịt người, bắt đầu ăn đặc biệt hương. Công tử, phế tích cốc ác nhân tràn đầy, thủ đoạn quỷ quyệt, bọn hắn muốn giết ngài, không thể không đề phòng. Ta nghĩ trước tiên vào phế tích cốc đánh thăm dò hư thực. Phương Nhược Hy chủ động xin đi nói, nàng tại phế tích cốc hỗn qua, hiểu khá rõ bên kia. Trầm luyện suy nghĩ một chút, nói: Được. Mắt nhìn thân vệ Thạch Hổ, ngươi đi chiếu ứng một chút. Phải, Thạch Hổ lĩnh mệnh. Hai người chạy như bay, rất mau tiến vào phế tích cốc. Trầm luyện đưa mắt nhìn lại, phế tích cốc giống như là Mexico khu ổ chuột, chỉnh thể xây dựa lưng vào núi, chiều cao không đồng nhất, công trình kiến trúc độ cao dày đặc, cho người ta một loại khó mà thở dốc chen chúc cảm giác cùng cảm giác áp bách. Ước chừng qua nửa canh giờ, Phương Nhược Hy cùng Thạch Hổ cong người trở về, sắc mặt đều khó coi. Hồi bẩm nói, thập lão hạ lệnh, muốn lấy công tử thủ cấp. Hiện tại phế tích cốc toàn dân giai binh, sát khí ngút trời, chỉ chờ công tử hiện thân. Trầm Luyện cười cười, cảm thán nói, bọn hắn đối với ta rất nhiệt tình nha. Phương Nhược Hy nhấp hạ miệng, nói, ta có mấy cái bằng hữu tại phế tích cốc, bọn hắn có biện pháp bang chủ công tử thông qua phế tích cốc. Đương nhiên, bọn hắn ra giá cũng không nhỏ. Trầm Luyện ha ha, cầu người không bằng cầu mình. Đi thôi, cho dù phế tích cốc là đầm rồng hang hổ, ta nếu là sông không qua cửa ải này, nói thế nào tấn công xong hoàng gia. Lý Vũ Hương nghe vậy một vỗ ngực, lão khí hoành thu nói, công tử, có tử chi, ta cũng có thể chiến đấu. Vừa vặn phơi bày một ít ta thần thông. Trầm Luyện gật đầu, liếc mắt Thủy Lân Vương, cười nói, Thủy Lân Vương, xem ra ngươi ta lại muốn liên thủ tác chiến. Thủy Lân Vương khóe miệng co giật xuống, trong lòng khổ a, mặt ngoài lại cười nói, từ làm phụng bồi tới cùng. Hết chương.